Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 94, giới đến. Sát phách thế giới nguyên tôn Chu Nguyên dọa cho xấu, cho tới bây giờ đều là hắn đi đánh người khác, xâm lấn thế giới của người khác, này làm sao đột nhiên trái lại đây? Thế giới này đột nhiên biến thật đáng sợ, xuất hiện một đám cùng hắn người cùng cảnh giới. Còn muốn tiến công hắn thế giới. Cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Tranh thủ thời gian trốn vào nàng dâu ôm trong lòng cầu an ủi a. Các ngươi là ai? Vì sao muốn xâm lấn thế giới của ta? Chu Nguyên thần tình nghiêm túc nhìn xem trùng trùng điệp điệp xiết vào phương thế giới này sở. Tương Ngọc, rồng vô lại đám người. Ngươi chính là phương thế giới này chí cường giả. Là từ bỏ chống lại hay là lựa chọn tử chiến đến cùng? Sở Tương Ngọc bá đạo nói, hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao, cả người chiến ý sôi trào, thiên ma cả người đứng thẳng giữa thiên địa, kiệt ngạo vô cùng, thần mộ thế giới từng cái cường giả, đối với một cái thế giới khác cường giả, rất là khát vọng, bọn hắn khát vọng chiến đấu, trong chiến đấu tiến thêm một bước, chư vị xâm lấn ta giới, phải chăng có chút quá mức bá đạo ngang ngược, oà ở. Hắn nói chúng ta bá đạo, rồng vô lại ôm bụng cười quái dị, hắn nói chúng ta ngang ngược, thần linh long đi theo ồn áo, ai, chúng ta chính là bá đạo, chính là ngang ngược, người có thể sao, tới đánh ta a? Ngựa trắng càng là tiện đạo để cho mình người đều muốn đánh hắn. Thần mộ thế giới một phương người đều là im lặng, vô lại long y cũ như thế tiện tính không thay đổi. Thần linh long chỉ sợ thiên hạ không loạn, thật làm ta Chu mỗ nhân không có tính tình sao? Chư bộ nhiều nghe lệnh, Chu tất cả tới phạm ta giới địch. Nguyên tôn Chu Nguyên giận, ai còn không có một chút tính tình đây? Hắn đại lão bà yêu yêu xuất hiện, cùng hắn cùng nhau đối địch. Đại mỹ nữ, đánh cho bất tỉnh vác đi. Rồng vô lại quơ sừng rồng luyện chế xong tiết côn hướng yêu yêu đánh tới. Hết thảy vác đi, thần linh long kêu to, đi theo rồng vô lại phía sau sông tới, tránh ra, đều chớ cùng ta đoạt, ngựa trắng hóa thành một đạo bóng trắng nháy mắt sông vào rồng vô lại phía. Trước, giết, hắc khởi vung lên tuyệt vọng ma đao, hướng Chu Nguyên bổ tới, dị giới đạo, để ta cũng tới ước lượng một cái, Sở Tương Ngọc cũng theo đó xuất thủ, trên trời dưới đất, duy ta thiên ma. Thiên ma vừa lên đến, chính là một cái thiên ma đại thủ ấn. Chu Nguyên đối mặt tam đại cường thủ vây công, không chút nào khiếp đảm. Chúa tể một giới, tự có nó vô địch tự tin cùng khí phách. Đây là một hồi xâm lấn đại chiến. Nguyên tôn thế giới tại đối mặt vượt giới mà đến thần mộ xâm lấn. Liên tục không ngừng cường giả vượt qua luân hồi môn, hướng giới này mà tới. Thần gia tám hồn, Tây Phương Thiên Long kỵ sĩ. Đã từng tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử cường giả. Bây giờ trở về, đối mặt dị giới dụ hoặc, tự nhiên muốn tiến về trước. Cái này đến cái khác cường giả gia nhập chiến tranh. Nguyên tôn thế giới, bắt đầu dần dần rơi vào thế yếu. Ngao ô, con mụ kiêu, điểm nhẹ, chịu không được, rồng vô lại quái khiếu. Người lại tại đùa giỡn những nữ nhân khác. Một tiếng gầm thét truyền đến. Rồng vô lại dọa đến giật mình, sôi trào chiến máu nháy mắt lạnh buốt. Ta không phải là, ta không, Giai Lệ Ti, ngươi nghe ta giảo hoạt. A Phi, không phải là, ngươi nghe ta giải thích. Rồng vô lại nháy mắt thoát ly chiến đoàn chạy trốn. Ngươi dừng lại, Ngân Long Giai Lệ Ti ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất là phẫn nộ, lão Nê Thu, ngươi không tử tế. Rồng vô lại thoát ly chiến đoàn. Ngựa trắng cùng thần linh long đối mặt yêu yêu, bắt đầu phí sức, ta rất muốn trốn, lại trốn không được, rồng vô lại vừa chạy vừa gáo, nháy mắt trở thành trên chiến trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Một màn này, nhường ngay tại đại chiến Vân Sơn, Tiêu Viêm, Medusa đám người trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây là bọn hắn tôn sùng trời long hoàng sao, thủ mộ cái kia lão bất tử. Mau tới đây hỗ trợ a. Cái này con mụ kiêu rất lợi hại. Kẻ địch khó chơi. Ngựa trắng gào khóc nói. Ai, ta chỉ là cái đến xem trò vui lão đầu tử. Tay chân lẩm cẩm, còn muốn gọi ta đi đánh một cái nữ oa oa. Có hay không một chút kính giả yêu trẻ lòng công đức. Đứng ở một bên quan chiến lão nhân coi mộ rất là không vui. Nhưng cũng vẫn là xuất thủ. Theo thần gia tám hồn, ma sư, Tây Phương Pháp Thần, Thiên Long kỵ sĩ nhóm cường giả ra trận. Nguyên tôn thế giới bại cục đã hiện. Luận cấp cao chiến lực, nguyên tôn thế giới hoàn toàn không phải là thần mộ thế giới có thể so. Mà theo thần nam, thần chiến, ma chủ đám người xuất hiện, không còn có sức phản kháng. Chu Nguyên yêu chúng yêu người, chỉ có thể dừng tay. Chiến cuộc, lấy thần mộ thế giới một phương thắng lợi chấm dứt. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến đám người, bắt đầu dựa theo Nam Cung Trấn yêu cầu. Ở cái này hai tòa đại thiên thế giới bắt đầu bố trí. Thần mộ thế giới đến đây phương thế giới này cường giả. Ở Độc Cô Bại Thiên đám người xuất lĩnh dưới. Bắt đầu dựa theo một loại nào đó kế hoạch bố trí. Chu Nguyên đám người chiến bại. Thấy thần mộ thế giới cường giả cũng không có đại khai sát giới. Cũng âm thầm thở dài một hơi. Thần mộ thế giới. Theo Độc Cô Bại Thiên đám người bố trí. Nam Cung Trấn đối với đại chúa tể thế giới cùng nguyên tôn thế giới cảm ứng. Càng ngày càng mạnh. Luân hồi trên cửa. Xuất hiện hai thế giới tọa độ. Cách vô tận hỗn độn hải. Thật giống hắn có thể thấy rõ cái kia vô tận trong biển hỗn độn có hai tòa thế giới đang tỏa ra. Tia sáng, ngầm chiếm kế hoạch, mở ra, Nam Cung Trấn đứng dậy. Trên đỉnh đầu là thần mộ thế giới. Ánh mắt của hắn như tia điện, xé rách vô tận hỗn độn hải. Nhìn về phía đại chúa tể hai phương thế giới. Theo Độc Cô Bại Thiên đám người bố trí xong về sau. Liền mở ra triệu hoán nghi thức. Đại chúa tể cùng nguyên tôn thế giới bên trong, từng tòa thần dị phi phàm tế đàn khắc họa đầy yêu dị phù văn. Triệu hoán, giới đến, Độc Cô Bại Thiên đám người mang theo vô số chúng sinh. Mở ra tế đàn, triệu hoán thần mộ thế giới, cảm ứng được mãnh liệt triệu hoán lực lượng. Thần mộ thế giới, ở Nam Cung Trấn điều khiển, lấy khó mà tin được tốc độ, hướng đại chúa tể thế giới đi. Cuối cùng. Xuyên qua vô tận hỗn độn hải, thần mộ thế giới giáng lâm, đem đại chúa tể hai phe này đại thiên thế giới, bao phủ đi vào, ở vô số người nhìn chăm chú, một đạo to lớn đến có thể so với một phương thế giới bóng người, thúc dục một phương thế giới, từ trong biển hỗn độn mà đến, phương kia to lớn vô cùng thế giới, từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, đem đại chúa tể thế giới cùng nguyên tôn thế giới ngầm chiếm. Hai phương thế giới thiên địa vũ trụ ý chí, bị Nam Cung Trấn áp chế, nhường đại chúa tể thế giới cùng nguyên tôn thế giới thuận lợi dung hợp vào thần mộ thế giới bên. Trong tới, nửa khối thần bí đá mài xuất hiện, đem hai phương thế giới thiên địa vũ trụ ý chí ngầm chiếm. Hấp thu hai cái đại thiên thế giới bản nguyên, toàn bộ thần mộ thế giới, phi tốc bắt đầu tăng trưởng, trời vô hạn cao, thế giới vô cùng lớn. Cái này đến cái khác hạ giới diễn sinh, trở thành thần mộ thế giới hạ giới. Loại biến cố này, Chu Nguyên, đám người Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hai phương thế giới bị ngầm chiếm, dung nhập thần mộ thế giới. Từ nay về sau, bọn hắn cũng thay đổi thành thần mộ thế giới người. Mà Nam Cung Trấn thân ảnh, thật sâu lạc ấn ở hàng tỷ sinh linh trong lòng. Loại kia cường hãn đến bá thế tuyệt luân thân tư. Không ngừng đánh thẳng vào vô số sinh linh tâm thần, ngầm chiếm hai phương đại thiên thế giới, thần mộ thế giới bản nguyên mạnh lên, Độc Cô Bại Thiên bọn người cảm ứng được hồi lâu không có buông lỏng cảnh giới. Có một tia bị sông mở dấu hiệu, tại người tu luyện đến nói, dung hợp sau thế giới càng thêm cường đại, có thể xuất hiện cường giả càng mạnh, Chu Nguyên mấy người cũng tắt muốn kiếm chuyện tâm tư. Mà đối với hàng tỷ bình thường sinh linh đến nói, cái này cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, tối đa cũng chỉ là có thể đi lên con đường tu luyện người biến nhiều mà thôi. Đã từng uy phong lẫm liệt rồng vô lại, ở gặp được Ngân Long Giai Lệ Ti về sau, chỉ có thể đầu hàng chạy trốn, bị Giai Lệ Ti đuổi khắp thế giới chạy trốn. Đám người Tiêu Viêm cũng bắt đầu quen thuộc thế giới mới. Dần dần, bọn hắn triệt để dung nhập phương này thế giới mới bên trong. Đại nhân, van cầu ngài đáng thương lão long ta đi. Đem ta trục xuất tới thế giới khác đi chinh chiến đi thôi. Rồng vô lại khổ không thể tả tìm tới cửa. Yêu cầu đi thế giới khác tị nạn. Sau khi cưới nam nhân, sợ bị nhất ép khô. Sau khi cưới nam rồng, càng là ở tiếp nhận nhiều năm đánh gà về sau. Lựa chọn trốn tránh, Nam Cung Trấn lần nữa mở ra luân hồi môn. Rồng vô lại, ngựa trắng, thần linh long bắt đầu lên đường. Xuất phát chinh chiến dị giới. Nam Cung Trấn mang theo thần mộ thế giới. Chính thức đạp lên ngầm chiếm chư thiên vạn giới con đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.